Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, chương 2415, Minh Lưu Chi mời. Vèo, một tảng đá lớn bay ra, hướng phía huyễn tâm sương mù mà đi, vừa mới đụng chạm lấy, đã bị hòa tan là bột mịn, phiêu tán tại cuồng bạo trong gió, một chuyến đồng bạn đều là có chút giật mình. Loại này huyễn tâm sương mù cùng lúc trước gặp được, đúng là có rất lớn bất đồng, lại có lấy như vậy lực sát thương. Đây là Minh Hà chi nhãn trung tiết lộ ra ngoài huyễn tâm sương mù. Đương nhiên không giống với người chèo thuyền nói một câu, có quan hệ ở trong đó đủ loại, nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều. Cái lúc này, phụ cận thủy vực đã là có thể chứng kiến rất nhiều đội thuyền bóng dáng. Không chỉ có minh thuyền, cũng có rất nhiều tông môn thần khí chiến hạm, nhào nhào chạy nhanh gần, bị cái này huyễn tâm sương mù khu vực ngăn cản ở bên ngoài. Vừa rồi một khối nham thạch, đúng là theo một chiếc thuyền lớn thượng ném ra, dùng đến sò xét huyễn tâm sương mù uy lực. Nhiều như vậy tông môn đều chạy đến, động tác thật nhanh. Nghiêm Tông nhìn về phía xa xa, trình diện những này tông môn đều tương đương quen thuộc, thậm chí có hắn hiểu biết ở trong đó. Bất quá hiện tại, Nghiêm Tông thì là thu liễm khí tức, miễn cho bại lộ hành tích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại Minh Dạ Phong, tại không lâu vừa phong núi, bất kỳ một cái nào môn nhân xuất hiện tại Minh Hà lên, đều lọt vào tất cả thế lực lớn nhằm vào. Nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực tới đây, chúng ta việc này xem ra hội nhẹ nhõm không ít. Tàng Dục như vậy nói thầm. Đúng lúc này một đạo thân ảnh bay ra, hướng phía huyễn tâm sương mù bay thẳng mà đi. Đây là một cái đỉnh phong cường giả, thân hình lướt trên tầm đó, căng ra chân cương chi diễm, hình thành một cái đáng sợ tràng vực, như cùng là một tòa núi cao từ giữa không trung đè nát chướng ngại vật. Rất nhiều cường giả tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý. Biết đạo vị này đỉnh phong cường giả là muốn cưỡng ép xâm nhập. Thậm chí nghĩ nhìn một cái, kết quả của nó như thế nào. Nhưng mà, chưa đợi cái này đỉnh phong cường giả tới gần, tại huyễn tâm trong sương mù, bỗng nhiên sáng lên một đôi đồng tử, ngập trời minh diễm tuôn ra, lập tức đem cái này đỉnh phong cường giả thôn phệ. Thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã là hóa thành tro tàn. Một màn này lại để cho minh thổ tất cả thế lực lớn các cường giả hít vào khí lạnh. Một màn này quá kinh hãi rồi, một vị đỉnh phong cường giả lại là như thế này bị thuấn sát. Một ít đại cao thủ càng là hai mắt thu co lại. Chính là nhận ra huyễn tâm trong sương mù cặp kia đồng tử tử chủ nhân. Đúng là trong truyền thuyết tuyệt tích Minh Long. Đây là Minh Long, thật sự là trong truyền thuyết Minh Long. Rất nhiều cường giả chứng kiến cái này một tình cảnh, đều là trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Nghe đồn quả thật sự phong tỏa Minh Hà chi nhãn huyễn tâm sương mù khu vực, quả là có trong truyền thuyết Minh Thổ thần thú qua lại. Đây là nghe rợn cả người tin tức, đưa tới tất cả đại đỉnh cấp thế lực những trưởng lão kia đủ loại suy đoán. Dự cảm đến sự tình không thể tầm thường so sánh. Phải biết rằng, Minh Thổ Minh Long, tựu như là cổ U Đại Lục Chân Long, Phượng Hoàng đồng dạng, từ lúc cổ xưa niên đại, cũng đã diệt tuyệt. Ngày xưa, cùng Vô Tận Thâm Uyên tà vật đám bọn chúng đại chiến, vô số Minh Thổ sinh linh cuốn vào trong đó. Những cái kia đỉnh phong các cường giả càng là xung phong liều chết tại tuyến đầu. Minh Thổ các thần thú bọn họ cũng không ngoại lệ, trước tiên gia nhập chiến đấu, cũng bởi vậy cơ hồ tuyệt tích. Như vậy Minh Thổ thần thú đột nhiên lại hiện ra, đến cùng biểu thị cái gì? Tại đây phiến phong tỏa thủy vực bên ngoài, một ít đỉnh phong cường giả, đỉnh cấp thế lực lão tổ tông đám bọn họ đều tại trầm ngâm, có đủ loại tự định giá. Ầm ầm, một cổ bàng bạc như biển khí tức vọt lên, có đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay, tướng lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, hướng phía trước oanh kích mà đi. Một màn này lại để cho phụ cận các cường giả hoảng sợ, nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Đỉnh phong các cường giả liên thủ xu thế, đủ để dung chuyển một phương khu vực căn cơ. Nếu là khoảng cách thân cận quá, một khi bị cuốn vào, chết như thế nào cũng không biết. Nương theo lấy một hồi nổ vang, cái này phiến huyễn tâm sương mù hình thành cấm chế, cuối cùng bị oanh ra một đạo vết rách. Cái này trong nháy mắt, chúng nhiều cường giả hoan hô, đều đạo không hổ là minh thổ đỉnh cao cường giả đám bọn họ. Liên thủ chi uy long trời lở đất, mặc dù là khủng bố như vậy cấm chế, cũng có thể tại một kích phía dưới xuyên thủng. Thế nhưng mà, tại huyễn tâm sương mù trong cấm chế, lập tức tuôn ra đáng sợ hơn lực phản chấn, hướng phía cái này mấy vị đỉnh phong cường giả đánh úp lại. Rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, mấy đại đỉnh phong cường giả căn bản không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị cái này cổ lực phản chấn oanh phi. Một người trong đó tại chỗ thân thể bị oanh toái, vẫn lạc tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, sở hữu tất cả cường giả sắc mặt tái nhợt. Cái này một tình cảnh thực là có chút kinh hãi, mấy đại đỉnh phong cường giả đúng là tại lập tức tan tác. Lập tức, tất cả thế lực lớn các cường giả nhau nhau lui về phía sau. Biết được cái này phiến huyễn tâm sương mù cấm chế đáng sợ, ai cũng không dám nhờ thân cận quá. Mắt thấy cái này một tình cảnh, Tần Mặc cùng cấp bạn cũng là biến sắc. Huyễn tâm sương mù trong cấm chế tồn tại thực là có chút khủng bố, nếu là tùy tiện tiến vào, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Cái kia trong cấm chế tuyệt không phải chỉ có Minh Long đơn giản như vậy. Tần Mặc trầm giọng nói, dựa vào không gian chi đạo thấy rõ, Tần Mặc có thể dò xét đến, tại huyễn tâm sương mù hình thành trong cấm chế, bỏ Minh Long bên ngoài, còn có càng thêm đáng sợ đồ vật. Thật là như thế, xem ra muốn xuyên qua huyễn tâm sương mù cấm chế cũng không có đơn giản như vậy. Người chèo thuyền tắc thì nói như thế nói, đối với cái này phiến huyễn tâm sương mù cấm chế, người chèo thuyền hiển nhiên hiểu rõ một ít nội tình, nhưng lại không muốn lộ ra quá nhiều. Chỉ là cáo chi Tần Mặc một chuyến, chỉ dựa vào một chuyến đồng bạn, cũng không thể mở ra cấm chế này cửa vào. Mỗi một lần Minh Hà chi nhãn biến đổi lớn, đều sẽ xuất hiện như vậy cấm chế. Bất quá, loại này cấm chế hiệu lực lúc mạnh lúc yếu. Nói như vậy, dựa vào Minh Thuyền lực lượng, đủ để ghé qua hay qua, nhưng là lúc này đây ngoại lệ. Lúc này đây huyễn tâm sương mù hình thành cấm chế, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn. Dựa vào Minh Thuyền lực lượng, cũng không pháp qua sông. Hiện tại, muốn xuyên qua cái này phiến đáng sợ cấm chế, tắc thì cần biết được, chính thức mở ra môn hộ chi pháp. Chỉ là, mở ra môn hộ chi pháp, đến tột cùng nơi nào đi tìm? Người chèo thuyền đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm. Dù sao, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tình huống như vậy chưa bao giờ phát sinh qua. Cái này còn là lần đầu tiên, Minh Thuyền không cách nào xuyên qua huyễn tâm sương mù hình thành cấm chế. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lúc này đây phong ba đã là kinh thế, toàn bộ Minh Thổ đã là biết rõ. Nếu có ai nắm giữ mở ra môn hộ chi pháp, không lâu về sau sẽ hiện thân. Tàng Dục nói như thế. Đúng lúc này một chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa bay vút tới. Trên thuyền đứng đấy một thân ảnh, nhìn về phía Tàng Dục các loại, kinh hỉ nói, Tàng Dục tiểu thư, không thể tưởng được thực ở chỗ này gặp được ngươi. Vừa rồi sư tôn phân phó, để cho ta mời các ngươi đi qua. Ta còn bán tín bán nghi, không thể tưởng được chính là ngươi. Ở đằng kia thuyền nhỏ đầu thuyền, mở miệng chào hỏi, chính là một thanh niên. Da của hắn có chút hiện cho, hai mắt rất lớn, có không hiểu thần thái, cũng có được không kém cỏi Nghiêm Tông. Tàng Dục khí độ, nhìn thấy người này, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là sững sờ. Theo hắn trên người, đúng là cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Không hiểu, một người một hồ nghĩ tới tại cổ U Đại Lục, đã từng gặp được chính là cái kia hôi bì hài đồng cổ Sơn Thất. Thứ hai cùng thanh niên này rất có thể là đồng tộc. Là ngươi, Tàng Dục khuôn mặt khẽ biến, lộ ra là nhận biết thanh niên này. Đây là Minh Lưu Thành cổ Nam già, Nghiêm Tông thì là truyền âm. Cáo chi Tần Mặc cùng cấp bạn, người thanh niên này lai lịch, Minh Lưu Thành cổ Nam già, cùng Nghiêm Tông, Tàng Dục tại riêng phần mình tông môn địa vị đồng dạng. Đều là tông môn chung số một thiên tài. Không chỉ có như thế, cổ Nam già đích sư tôn, cũng là Minh Lưu Thành người mạnh nhất một trong, chính là thượng một nhiệm Minh Lưu Thành chủ. Dùng thân phận mà nói, cổ Nam già so với Nghiêm Tông, Tàng Dục cao hơn ra đồng lứa, là hiện giữ Minh Lưu Thành chủ tiểu sư đệ. Cổ Nam già, Tần Mặc, Ngân Dừng trao đổi ánh mắt, đã là có thể xác định, cổ Sơn Thất cùng cổ Nam già tầm đó quan hệ không phải là nông cạn. Tự là không biết quay lại hồi trở lại Minh Thổ về sau, cổ Sơn Thất tình hình gần đây như thế nào? Nguyên lai là cổ tiền bối tương mời, cái kia thỉnh cổ huynh dẫn đường. Tàng Dục chắp tay, đã đáp ứng cái này một mời, nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Minh Lưu Thành thượng một nhiệm thành chủ địa vị, chính là Minh Thổ trung đỉnh phong nhất tồn tại. Mặc dù là Tàng Dục đích sư tôn lúc này, cũng muốn tôn xưng cổ xưa thành chủ một tiếng tiền bối. Huống hồ, Minh Tàng Tông cùng Minh Lưu Thành tầm đó, giao tình cũng không tệ. Tàng Dục cũng không có lý do gì cự tuyệt. Cổ Nam già chắp tay, thái độ rất thân thiết. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nghiêm Tông trên người, nói khẽ, Nghiêm Tông huynh, không cần lo lắng, có sư tôn tại, không người dám gây bất lợi cho ngươi. Làm phiền cổ huynh, Nghiêm Tông đáp lễ, trong tươi cười có chút đắng chát, hắn là có chút bận tâm, cổ xưa thành chủ chất vấn tiên tri hạ lạc, đến lúc đó nên như thế nào đáp lại. Lúc này, cổ Nam già thì là nhìn về phía Tần Mặc các loại. Hắn thần sắc có chút kinh dị, chắp tay hành lễ, nói, sư tôn còn phân phó, muốn hỏi thăm ba vị phải chăng cũng cùng nhau đi tới. Kỳ thật, mời ba vị mới được là sư tôn mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.